Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ điệp mùa chay năm 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Như thông lệ trước mùa chay hàng năm, sáng thứ ba 26 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Tổng trưởng Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và các phụ tá của Ngài đã tổ chức một cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để công bố sứ điệp mùa chay 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Chủ đề của sứ điệp năm nay lấy từ thư của Thánh Paulo gửi giáo đoàn Roma, chương 8 câu 19. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp mùa chay nói trên qua bản dịch của Đặng Minh An và được đăng trên trang tin Việt Catholic. Sứ điệp bắt đầu như sau. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Anh chị em thân mến! Mỗi năm thông qua giáo hội mẹ, Thiên Chúa ban cho chúng ta mùa hân hoan này, thì chúng ta chuẩn bị mừng đón mầu nhiệm vượt qua với lòng trí được đổi mới, thì chúng ta nhớ lại những sự kiện vĩ đại đã mang đến cho chúng ta cuộc sống mới trong Chúa Kitô. Do đó, chúng ta có thể hành trình từ mùa phục sinh này đến mùa phục sinh khác, hướng đến sự viên mãn của ơn cứu độ chúng ta đã được nhận lãnh nhờ mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, vì trong hy vọng chúng ta đã được cứu. Mầu nhiệm cứu độ này đã hoạt động nơi chúng ta trong cuộc sống dương thế, là một quá trình năng động cũng bao trùm lịch sử và tất cả muôn loài thọ tạo. Như Thánh Paulo nói, muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Trong viễn cảnh này, tôi muốn đưa ra một vài suy tư để đồng hành cùng hành trình hoán cải của chúng ta trong mùa chay sắp tới. Ơn cứu chuộc của muôn loài thọ tạo. Cử hành Tam Nhật vượt qua kính nhớ cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô là đỉnh cao của năm phụng vụ, kêu gọi chúng ta hàng năm thực hiện một hành trình chuẩn bị với nhận thức rằng được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là một món quà vô giá của lòng thương xót Chúa. Khi chúng ta sống như con cái Chúa, như những người được cứu chuộc, được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần, và có khả năng nhìn nhận và tuân thủ luật pháp Chúa, bắt đầu với lề luật được khắc ghi trong tâm hồn và trong tự nhiên, chúng ta cũng mang lại lợi ích cho sáng tạo bằng cách hợp tác trong công trình cứu độ của tất cả thọ tạo. Đó là lý do tại sao Thánh Paulo nói rằng muôn loài thọ tạo háo hức đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Nói cách khác, tất cả những ai được hưởng ân sủng của mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu có thể trải nghiệm sự viên mãn trong ơn cứu chuộc của chính thân xác con người. Khi tình yêu của Chúa Kitô biến đổi cuộc sống của các thánh trong tinh thần, thể xác và linh hồn, các ngài ca khen tán tụng Thiên Chúa. Thông qua cầu nguyện, chiêm niệm và nghệ thuật, các ngài cũng bao gồm các thọ tạo khác trong lời tụng ca đó, như chúng ta thấy được thể hiện một cách đáng ngưỡng mộ trong bài ca tạo vật của Thánh Francisco thành Assisi. Tuy nhiên, trong thế giới này, sự hài hòa được hình thành bởi ơn cứu độ, liên tục bị đe dọa bởi sức mạnh tiêu cực của tội lỗi và sự chết. Sức mạnh hủy diệt của tội lỗi. Thật vậy, khi chúng ta không sống như con cái Chúa, chúng ta thường cư xử theo chiều hướng hủy diệt đối với người lân cận và các thọ tạo khác, cũng như chính chúng ta, vì chúng ta bắt đầu nghĩ, một cách có ý thức hay vô thức, rằng chúng ta có thể sử dụng chúng theo ý chúng ta muốn. Khi đó, sự quá độ chiếm ưu thế, chúng ta bắt đầu sống một cuộc sống vượt quá những giới hạn được áp dụng bởi chính tình trạng con người và bản chất của chúng ta. Chúng ta chiều theo những mong muốn vô độ mà sách Khôn Ngoan coi là điển hình của kẻ vô đạo, là những người hành động mà không nghĩ gì đến Chúa, cũng chẳng có chút hy vọng cho tương lai. Trừ khi chúng ta giữ khuynh hướng liên tục hướng tới lễ phục sinh, hướng về phía chân trời phục sinh, não trạng được thể hiện trong các khẩu hiệu tôi muốn tất cả và tôi muốn ngay bây giờ, và quá nhiều chẳng bao giờ là đủ, sẽ giành được thế thượng phong. Căn nguyên của mọi sự ác, như chúng ta biết, là tội lỗi, mà từ lần xuất hiện đầu tiên, nó đã phá vỡ sự hiệp thông của chúng ta với Thiên Chúa với những người khác và với chính thiên nhiên mà chúng ta được liên kết một cách đặc biệt qua cơ thể của chúng ta. Sự rạn nứt trong tình hiệp thông với Thiên Chúa cũng làm suy yếu mối quan hệ hài hòa của chúng ta với môi trường mà chúng ta được kêu gọi để sống, đến nỗi vườn địa đàng đã trở thành một nơi hoang dã. Tội lỗi dẫn con người đến chỗ coi mình là thần minh của thiên nhiên, coi mình là chủ nhân tuyệt đối của nó, và sử dụng nó không phải cho những mục đích phù hợp với thánh ý của đấng tạo hóa, mà vì tư lợi của chính mình, gây phương hại cho các thọ tạo khác. Một khi luật Thiên Chúa, luật tình yêu bị từ bỏ, thì luật mạnh được yếu thua sẽ thắng thế. Tội lỗi ẩn giấu trong lòng con người mang hình dạng của sự tham lam và theo đuổi lạc thú vô độ, thiếu quan tâm đến thiện ích của người khác và thậm chí của chính mình. Nó dẫn đến việc khai thác sáng tạo cả con người lẫn môi trường do sự thèm muốn không kiềm chế, trong đó coi mọi ham muốn như một quyền đáng được hưởng. Và sớm hay muộn sẽ hủy diệt tất cả những gì trong tầm tay của nó. Sức mạnh chữa lành của sự ăn năn và tha thứ. Muôn loài thọ tạo đang cần một cách cấp thiết sự mặc khải vinh quang của con cái Thiên Chúa, là những người đã được tạo ra như một thọ tạo mới. Vì ai ở trong Đức Kitô thì đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. Thật vậy. Khi được mặc khải, bản thân thọ tạo có thể đón mừng một cuộc vượt qua, mở chính mình ra trước một trời mới và một đất mới. Con đường dẫn đến lễ phục sinh đòi hỏi chúng ta phải căn tân diện mạo và tâm hồn mình, như các Kitô hữu thông qua sự ăn năn, hoán cải và tha thứ, để sống trọn vẹn ân sủng dồi dào của mầu nhiệm phục sinh. Sự trông mong háo hức này, sự mong đợi của mọi loài thọ tạo này, sẽ được viên mãn trong sự mặc khải con cái Thiên Chúa, nghĩa là khi các Kitô hữu và tất cả mọi người bước một cách dứt khoát vào cuộc hành trình đòi hỏi sự hoán cải. Mọi loài thọ tạo được kêu gọi cùng với chúng ta, thoát ra khỏi sự lệ thuộc vào cảnh hư nét mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Mùa chay là một dấu hiệu bí tích của sự chuyển hóa này. Mùa chay mời gọi các Kitô hữu thể hiện mầu nhiệm vượt qua sâu sắc và cụ thể hơn trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội của họ, trên hết qua việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Chay tịnh nghĩa là học cách thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác và tất cả những loài thọ tạo, học cách từ bỏ cám dỗ nuốt chừng mọi thứ để thỏa mãn lòng khao khát tham lam của chúng ta. Và sẵn sàng chịu đựng cho tình yêu là điều có thể lấp đầy sự trống rỗng trong con tim chúng ta. Lời cầu nguyện dạy chúng ta từ bỏ thói thờ ngẫu tượng và sự tự mãn của bản ngã, giúp chúng ta nhìn ra rằng chúng ta cần đến Chúa và lòng thương xót của Ngài. Việc bố thí, nhờ đó giúp chúng ta thoát khỏi sự điên rồ của việc tích trữ mọi thứ cho bản thân với niềm tin viển vông rằng chúng ta có thể bảo đảm cho mình một tương lai không hề thuộc về chúng ta. Và như thế, chúng ta có thể tái khám phá niềm vui trong chương trình của Chúa dành cho sáng tạo và cho mỗi người chúng ta, đó là yêu mến người, anh chị em của chúng ta và toàn bộ thế giới, và tìm thấy nơi tình yêu này hạnh phúc đích thật của chúng ta. Anh chị em thân mến! Thời kỳ mùa chay trong 40 ngày của con Thiên Chúa trong sa mạc thiên nhiên là nhằm biến nó, một lần nữa, trở thành khu vườn hiệp thông với Thiên Chúa như trước khi xảy ra tội nguyên tội. Cầu xin mùa chay năm nay của chúng ta là một hành trình trên cùng con đường đó, mang lại niềm hy vọng của Chúa Kitô cho sáng tạo, để thiên nhiên có thể được giải thoát khỏi sự lệ thuộc vào cảnh hư nét mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Chúng ta đừng để mùa hồng ân này trôi qua vô ích. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta cất bước trên con đường hoán cải thực sự. Chúng ta hãy bỏ lại sau lưng tính ích kỷ và sự tự hấp thụ vào chính mình, nhưng hướng đến sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy đứng bên cạnh những anh chị em đang túng thiếu của chúng ta, chia sẻ những của cải tinh thần và vật chất của chúng ta với họ. Nhờ thế, khi chào đón vào cuộc sống của chúng ta một cách cụ thể chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và cái chết, chúng ta cũng sẽ phản chiếu ánh quang rạng rỡ quyền năng biến đổi của chiến thắng ấy cho tất cả các thọ tạo. Đức Thánh Cha Phanxicô từ Vatican ngày 4 tháng 10 năm 2018, lễ thánh Phanxicô thánh SCG. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn sứ điệp mùa chay năm 2019 của Đức Thánh Cha Phanxicô. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.